Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3344, Thần bí cổ điện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cổ điện, rõ ràng nhất là trên vách tường nguy nga lộng lẫy đáp ứng không xuể điêu họa. Lần đầu tiên nhìn, không có cái gì đặc biệt. Có thể là ngươi cẩn thận đi nhìn, lại dường như nhìn không rõ ràng. Cố gắng nữa muốn nhìn, dường như có thể thấy rõ ràng. Nghĩ lại, lại hoàn toàn không nhớ rõ phía trên vẽ cái gì. Thành Thành, người kiến thức rộng rãi, có đoán được đây là nơi nào a? Một vị nào đó ra không biết nên trả lời như thế nào. Hắn chỗ nào kiến thức rộng rãi? Hắn nhìn thấy, nàng không phải cũng đồng dạng thấy qua. Hai người rất ít tách rời. Có được hay không? Mà lúc này, không đợi tên nào đó trả lời. Khúc Đàn Nhi đã hiếu kỳ cúi đầu, hướng dưới chân nhìn lại. Cái kia phương khối lập phương khối tựa như mặt đất. Thế mà, dường như có khác càn khôn. Thật lâu, nàng kinh dị lên tiếng. Chỉ vào một bức tranh. À, Thành Thành, người trông thấy không có. Bức họa kia người bên trong đang động. Xác thực là đang động. Mặc Liên Thành gật đầu. Hắn sớm chú ý tới. Đồng thời, không chỉ dừng Khúc Đàn Nhi chỉ bức họa này đang động. Chỉ cần tập trung chú ý tới cùng một bức họa bên trên, bức họa kia liền sẽ động. Khúc Đàn Nhi tiếp tục nhìn chằm chằm trong đó một bức họa. Càng xem càng đến tinh thần. Hai mắt tỏa sáng. Mặc Liên Thành lưu ý đến nàng thần sắc. Hỏi. Đàn Nhi, người có cái gì đừng phát hiện? Ta không có. Người có à? Khúc Đàn Nhi còn tại hào hứng giạt rào xem họa. Cái kia họa rất có ý tứ. Rõ ràng là một bức tranh, nhưng giống như là một cảnh tượng. Ha, có điểm giống một đoạn ngắn ghi hình. Mặc Liên Thành con mắt lấp lánh. Thật không? Là như thế này à? Có thể là. Nàng chẳng lẽ còn không có cái khác phát giác? Gặp hắn không có trả lời. Lúc này, Khúc Đàn Nhi mới kéo về ánh mắt. Thành Thành, người có gì phát hiện? Mặc Liên Thành trầm mặc một chút. Bất đắc dĩ nói. Ta vẫn là không cần huyền lực. Khúc Đàn Nhi sắc mặt biến hóa. Trong bóng tối nếm thử dưới. Ngoài ý muốn, nàng ngược lại là có thể lăng không di động một chút thân thể. Nhưng chỉ là chuyển qua rất nhỏ địa phương. Cũng rất nhanh liền thở hồng hộc. Nửa ngày nàng tại Mặc Liên Thành đau lòng nhìn soi mói. Ngước mắt, ta cũng đồng dạng. Linh khí không thể dùng. Dùng tử khí mà nói. Miễn cưỡng có thể di động hơi động. Mặc Liên Thành cũng vô kế khả thi. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy. Nàng vận dụng tử khí. Có thể tử khí. Cũng không phải vô tận không trễ. Nàng trên người có bao nhiêu? Dùng số lần nhiều. Cũng sẽ ít. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ngưng trọng hỏi. Thành Thành, chúng ta làm sao bây giờ? Đàn Nhi, chờ một lát. Mặc Liên Thành bỗng nhiên dương mắt nhìn một chỗ nhìn. Đó là đại điện chính chúng. Một cái dị thú pho tượng. Cặp kia dị thú con mắt. 10 phần hữu thần. Bỗng nhiên, hắn nhàn nhạt cong môi nói. Tiền bối, ngài nhìn lâu như vậy. Làm gì tiếp tục giấu đầu giấu đuôi. Mời ra đi. Khúc Đàn Nhi hơi kinh. Trong cổ điện có người a, mà tiếp lấy. Một đạo thương lão hùng hậu tiếng cười to. Lập tức vang vọng điện đường. Ha ha ha. Giây lát, tiếng cười hơi chút dừng lại. Người trẻ tuổi, ngươi làm sao phát hiện ta? Chấm, Mặc Liên Thành tâm tư kín đáo. Thành sắc không lộ nói. Được, trong bóng tối người kia lập tức yên tĩnh. Thật giống như bị sặc một cái. Tên nào đó ý tứ là không xác định có người, chỉ là lừa dối như thế một chút. Không ngờ rằng, thật cho lừa dối chuẩn. Loại này trả lời, để người trong cuộc không biệt khuất, mới là lạ chứ. Qua một hồi lâu, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi coi là trong bóng tối người kia nên trò chuyện. Chỉ là, một mực chờ nha chờ, trong bóng tối người kia liền không trò chuyện. Dường như vừa rồi có người nói chuyện. Chỉ là một cái ảo giác. Hai vợ chồng đột nhiên lại bắt đầu cảnh giác. Ẩn tàng với người trong bóng tối. Người nào cũng không biết. Là địch vẫn là bằng hữu. Cũng không dám hứa chắc. Tại hắn bọn họ thư giãn thời điểm. Cái kia người trong bóng tối có thể hay không đánh lén. Cách chương.